Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, giết lương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lương thành gió thu xào xạc. Trên đường phố ít có người đi đường, mà ngay tại lúc này, một người giang hồ thầy lang nhưng lạc ở trên đường đi lang thang. Thỉnh thoảng thét to hai tiếng, giang hồ thầy lang tướng mạo không có gì lạ, giữ lại một món dâu. Hắn như vậy đi tới Lạc Vương cửa phủ trước sau đó. Đột nhiên ngừng lại, rồi sau đó lại gân giọng kêu một tiếng. Xem bệnh, thuốc đến hết bệnh à. Hắn la như vậy liền mấy tiếng sau đó. Cũng không lâu lắm, Lạc Vương phủ cửa két một tiếng liền mở ra. Ngay sau đó từ bên trong đi ra một người vóc người hơi mập. Quản gia bộ dáng chàng trai. Ngươi là đại phu. Giang hồ thầy lang cười một tiếng. Không sai, tại hạ đang là đại phu. Nghe vương gia có bệnh, đặc biệt vội tới vương gia nhìn một chút. Chỉ cần tại hạ nhìn, bảo đảm vương gia thuốc đến hết bệnh. Giang hồ thầy lang chút nào không che giấu mình chuyến này. Mục đích. Vậy vương phủ quản gia thấy vậy, thần sắc khẽ động, bất quá chỉ chốc lát sau, vẫn là phất tay nói, đi theo vào đi, bỏ mặc cái này giang hồ thầy lang từ mục đích gì. Bây giờ nhà bọn họ vương gia đúng là bị bệnh, nên xem vẫn là được nhìn. Giang hồ thầy lang đi theo quản gia vào vương phủ, không lâu lắm đi tới Lương Lạc Nhân phòng ngủ. Lương Lạc Nhân tuy là bị bệnh, nhưng không hề coi là đặc biệt nghiêm trọng, lúc này vẫn có thể ngồi ở phòng ngủ muốn sự việc. Chỉ bất quá cả người nhìn như tái nhợt liền rất nhiều. Cũng không có tinh thần rất nhiều. Vương gia, có cái giang hồ thầy lang, có lẽ có thể cho ngài xem bệnh. Lương Lạc Nhân biết mình tình huống gì. Hắn chẳng qua là quá thương tâm, bị bệnh thật không nhất định có bệnh. Cho nên đối với xem bệnh cái gì, hắn có chút mâu thuẫn. Gặp quản gia tìm tới một cái đại phu, Lương Lạc Nhân nhất thời liền ngưng mi, mắng liền một câu, cái gì chó má giang hồ thầy lang, cút, để cho hắn cút. Bị Lương Lạc Nhân mắng một cái như vậy, quản gia liền lộ vẻ được có chút quấn quýt và khổ não tới. Bất quá vừa lúc đó, theo ở phía sau giang hồ thầy lang nhưng là đột nhiên lên tiếng. Vương gia, tâm bệnh còn cần tâm dược y. Tại hạ đích xác có cứu chữa vương gia biện pháp. Giang hồ thầy lang mở miệng, tựa hồ còn cất giấu một chút gì. Lương Lạc Nhân thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn một cái đó giang hồ thầy lang. Chỉ chốc lát sau, vẫy tay để cho quản gia đi xuống. Toàn bộ phòng ngủ liền chỉ để lại cái đó giang hồ thầy lang. Ngươi nói tâm bệnh còn cần tâm dược y, có ý gì? Lương Lạc Nhân thần sắc hơi chăm chú, hiển nhiên đã bắt đầu cẩn thận. Giang hồ thầy lang lại hết sức bình tĩnh nói, không sợ nói cho vương gia, tại hạ cũng không phải là cái gì giang hồ thầy lang, là đại đường mật thám, tới hôm nay gặp vương gia chỉ là muốn cùng vương gia thương nghị một chuyện. Nghe nói như vậy, bất đồng giang hồ thầy lang nói tiếp. Lương Lạc Nhân đột nhiên rút ra đầu giường một thanh bảo kiếm, chỉ vào giang hồ thầy lang, mà chỉ cần hắn lại hơi dùng sức, là có thể đem cái đó giang hồ thầy lang ám sát lập tức, thành tựu lương quốc vương gia. Lương Lạc Nhân công phu cũng không tệ lắm, mấy người muốn gần hắn thân, vậy là không thể, mà bị uy hiếp như vậy. Giang hồ thầy lang nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không khẩn trương chút nào về. Vương gia cần gì phải như vậy, tại hạ tuy không phải giang hồ thầy lang, nhưng vậy tuyệt không phải cái loại đó chém chém giết giết người. Vương gia cần gì phải lo lắng, xin nghe ta đem lời nói tiếp đi. Vương gia sự việc, chúng ta cũng đã biết. Vậy Lương Sư Đồ đối với ngươi như vậy bất nhân bất nghĩa, ngươi làm sao cần phải là hắn bán mạng? Lương Lạc Nhân ánh mắt ngưng trọng, cũng không có mở miệng, bởi vì là hắn biết, mình không cần mở miệng, cái này giang hồ thầy lang sẽ một mực nói một chút. Mà sự thật vậy đúng là như vậy. Chỉ cần vương gia chịu theo chúng ta đại đường hợp tác, cùng công phá Lương Thành sau đó, nhà ta tướng quân nhất định sẽ báo lên thiên tử, cho ngài thỉnh công, không nói cho ngươi ngôi vua, nhưng cho ngươi phong cái tốt tước vị nhất định không có vấn đề. Để cho ngươi mấy đời hưởng thụ vinh hoa. Hơn nữa, chúng ta quân đường có thể giúp ngươi đánh bại đột quyết. Tới một cái là ngươi trả thù. Thứ hai, vậy giúp ngươi đem vương phi đoạt trở lại. Bây giờ mà, Lương Lạc Nhân vương phi khẳng định bị đột quyết chiếm đoạt. Bất quá đối với Lương Lạc Nhân mà nói, mặc dù là trong lòng một cây gai, nhưng nếu như có thể lại có vương phi, cũng có thể nhiều ít vuốt lên nội tâm đau đớn chứ. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn trong lòng nín lửa giận. Bất kể là Lương Sư Đô vẫn là đột quyết, hắn cũng muốn báo thù. Ngay tại giang hồ thầy lang nói sau khi nói xong, Lương Lạc Nhân đã có chút động lòng. Có thể trả thù, lại có thể tại đại đường được một cái tước vị. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất một cái lựa chọn. Nếu không, như cùng Lương quốc tan biến, hắn chỉ có thể thành là tù nhân. Ngươi nói, nhưng mà nhà ngươi tướng quân ý nghĩa. Tự nhiên, đây là nhà ta tướng quân thân bút thư. Trong đó, còn có hầu quân tập hầu tướng quân con dấu. Hắn vậy nguyện ý thay vương gia thỉnh công. Cái này giang hồ thầy lang, là Tô Định Phương người. Lương Lạc Nhân trong lòng suy nghĩ, sau đó mở ra lá thư này. Trong thơ viết, cùng cái này giang hồ thầy lang nói cũng không có gì ra vào. Mà có phong thư này, thì cũng không cần lo lắng Tô Định Phương và hầu quân tập hai người không nhận chướng. Hiện nay đại đường, đầu hàng sau đó phong tước không thiếu. Hắn ngược lại cũng không làm sao lo lắng. Đem lá thư này thu sau đó, Lương Lạc Nhân nói, không biết các người tướng quân chuẩn bị làm gì, là muốn ta ở thời điểm công thành mở cửa thành ra sao? Không, nhà ta tướng quân luyện chế một cái giết lương kế hoạch. Chỉ cần vương gia dựa theo cái kế hoạch này đi làm là được. Giết lương kế hoạch, không sai, giang hồ thầy lang đem tình huống cùng Lương Lạc Nhân nói một phen. Lương Lạc Nhân sau khi nghe xong lại suy nghĩ một chút. Ngay sau đó, mới rốt cục gật đầu một cái. Được, cứ dựa theo nhà các ngươi tướng quân nói. Hai người sau khi thương nghị, Lương Lạc Nhân liền làm một phen an bài. Chỉ chờ giết lương kế hoạch bắt đầu. Gió thu lại nổi lên xào xạc. Chiều hôm đó, một người cung nhân vội vã đi tới Hoàng Cung. Thánh Thượng, Lạc Vương phủ truyền tới tin tức, Lạc Vương bệnh nặng, chỉ sợ rất nhanh thì phải không lâu với nhân thế. Nghe được Lương Lạc Nhân lại bởi vì là vương phi, bị đột quyết bắt cóc mà sống bệnh, hôm nay lại là không lâu với nhân thế. Lương Sư Đô có chút khiếp sợ, nhưng đồng thời lại có một chút tự trách, mình có thể xây Lương quốc, Lương Lạc Nhân công lao cũng không nhỏ. Bọn họ huynh đệ hai tình cảm cá nhân tuyệt đối là rất tốt. Hôm nay bởi vì chuyện này, hắn có chút áy náy. Do dự một lát sau, Lương Sư Đồ khẽ than một tiếng, nói, Lạc Vương có thể có cái gì nguyện vọng? Hắn hy vọng tạm biệt Thánh Thượng một mặt. Lương Sư Đồ gật đầu một cái. À, ta người em trai này à, là ca ca đối với ngươi không đúng. Cũng được, cũng được, vừa nói, Lương Sư Đô ngay sau đó sai người bày giá, đi Lạc Vương phủ. Hoàng Cung và Lạc Vương phủ khoảng cách rất gần, cho nên ngược lại cũng không phải rất mất thời gian ở giữa. Cũng không lâu lắm, Lương Sư Đô liền đi tới Lạc Vương phủ. Lúc này Lạc Vương phủ lộ vẻ được có chút vắng vẻ, tiêu điều, trong đình viện rơi đầy lá cây. Không biết đã bao lâu không có quét qua. Thấy những thứ này sau đó, Lương Sư Đô lại là khẽ than một tiếng. Suy nghĩ mình có chút thật xin lỗi Lương Lạc Nhân. Bất quá, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Giữ được Lương quốc, mới là trọng yếu nhất sự việc. Như vậy than thở sau đó, hắn liền thẳng hướng Lương Lạc Nhân phòng ngủ chạy tới. Lúc này Lương Lạc Nhân chỉ sợ nằm ở phòng ngủ trên giường, sắp chết đi. Lương Sư Đô suy nghĩ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu Tiểu Thần Côn https://tiuyenc.com/tiu-nối-diu-nối-diu-nối-tasan-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.